có chắc một thời cũng đã buồn rồi. Tình đời dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu. Tình đời dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tình đời dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu.